Tận thế nhạc viên, chương 1167, giò mìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trong đội ngũ xếp tại ngươi đằng trước 10 cái khách hàng. Sau khi ăn xong một hơi bọn họ vừa mua kem ly về sau. Toàn bộ đông một chút ngã xuống đất chết. Lúc này ngươi sẽ còn đi đến kem ly trước cửa sổ. Đối hướng ngươi mỉm cười phục vụ viên nói. Ta đến một phần hương thảo. Sao? Người bình thường cũng không biết. Cho nên, Lâm Tam Tửu hẳn không phải là người bình thường. Tất nhiên, nàng không có một hơi bỏ vào 10 sợi ý thức lực tìm hiểu tình huống. Tại thứ 3 sợi đồng dạng không minh bạch đột nhiên bị tiêu diệt về sau. Nàng liền hiểu, lại bỏ vào càng nhiều ý thức lực cũng chỉ là uổng phí hết. Lễ bao chính là thông minh đi nữa. Cũng phải trước có đầy đủ tin tức mới có thể đi vào đi phân tích. Mà đối mặt với một khối bao vây lấy lỗ đen trầm mặc phế tích. Hai người bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi. Ai cũng không nắm chắc được tình huống. Đưa ra mấy cái ý nghĩ cũng tự nhiên đều vô tật mà chấm dứt. Có thể hay không phân tích nó. Trong đó nhất có tính kiến thiết một cái đề nghị là như vậy. Tỷ tỷ, lễ bao một mặt hổ thẹn. Hiện tại cái này không phải bản thể của ta. Như vậy đại nhất tòa nhà công trình kiến trúc. Phải tốn thời gian, đại vu nữ có thể đợi không được. Đã liền trí lấy cửa đều tìm không ra. Lâm Tam Tửu cũng liền cấp tốc hạ quyết tâm. Quý Sơn Thanh còn đến không kịp nghĩ ra một cái lý do tốt ngăn cản nàng. Nàng đã vỗ vỗ hắn bờ vai. Gọi hắn chờ ở bên ngoài tin tức. Chính mình một cái lặn xuống nước đâm vào cụ tượng thế giới phân quán bên trong. Có phải hay không quá lỗ mãng khinh suất? Lâm Tam Tửu một đầu nhào vào khúc chiết trong hành lang lúc. Nàng nghe thấy chính mình thanh âm ngay tại chất vấn chính mình. Nhưng là, nếu một hai phải đợi đến bảy mưu nghĩ kế, nắm giữ toàn bộ về sau mới bắt đầu hành động. Như vậy mọi người chẳng phải là cả một đời đều khai thác không có bao nhiêu hành động sao? Cũng đừng quá lo lắng. Ý thức thể cùng một tia ý thức lực dù sao cũng là khác biệt. Ý lão sư tại chỗ sâu trong óc mở an ủi nàng vài câu. Giống như là một người cùng một chút thịt vụn khác nhau. Có thể ăn mất thịt vụn sinh vật, cũng không đại biểu liền có thể đồng dạng đơn giản ăn tiếp một cái người. Tại ngươi bốn phía tìm người thời điểm, ta có thể giúp ngươi duy trì được ý thức thể ổn định độ. May mắn ý lão sư trở về, nàng nhẹ nhàng thở ra, đứng tại chỗ cũ mọi nơi nhìn một vòng. Theo Bohemian chỗ ấy, Lâm Tam Tửu đã hoặc nhiều hoặc ít đối cụ tượng thế giới phân quán có một chút hiểu rõ. Nơi này quả nhiên không có sảnh một loại rộng rãi không gian. Chỉ có vô số hành lang rắc rối phức tạp giao nhau trên dưới. Mỗi điều hành lang đều bị hình tam giác vách tường tạo thành như thiểm điện khúc chiết hình dạng. Theo kiến trúc học đã nói, phân quán nội bộ cấu tạo cùng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Quả thực nói không thông đạo lý, cũng may thuần dựa vào ý thức lực tạo nên đồ vật. Cũng không cần cùng kiến trúc kết cấu nói đạo lý, nàng cẩn thận từng ly từng tí phân ra một chút ý thức lực. Sờ, một chút bên cạnh khối kia hình tam giác vách tường, nó không có bỗng nhiên há to mồm đem ý thức lực nuốt vào. Cũng không có đột nhiên còi báo động đại tác, nàng thuận thuận lợi lợi thu hồi ý thức lực, cái gì cũng không có phát sinh. Theo Bohemian nói, đập 3 lần, đi vào, nàng liền sẽ tiến vào một cái nào đó tận thế thế giới ảnh trong gương quán bên trong. Theo tam giác vách tường đến xem, chỗ này ảnh trong gương quán nhiều vô số kể. Cứ việc hiếu kỳ, nàng vẫn là không có đưa tay đập vách tường. Lẳng lặng đợi 2 giây, hướng ý lão sư hỏi, người cảm giác được có cái gì không đúng sao? Cái gì cũng không có. Ý lão sư đáp, chung quanh vẫn luôn rất bình tĩnh. Ta chính là nghĩ như thế nào? Cũng nghĩ không ra được vừa rồi kia vài tia ý thức lực rốt cuộc là thế nào không thấy. Bị cái gì cho nuốt lấy? Lâm Tam Tửu nhịn không được trầm thấp thở ra một hơi. Nàng trong tinh không tự nhiên là không có. Khí, đây chỉ là nàng tại ngoại giới thói quen. Cũng bị cùng nhau mang vào. Lần trước Bohemian cùng đại vu nữ tách ra, là tại một cái tên là lưu thông tiền tệ là chất keo dính. Thế giới bên trong, ta có lẽ hẳn là tìm được trước thế giới kia quán. Nàng đứng suy nghĩ một hồi, đang muốn cất bước, bỗng nhiên chỉ nghe Ý lão sư kêu một tiếng, bên ngoài có người đến. Lâm Tam Tửu bỗng dưng quay người lại, ánh mắt còn đến không kịp đem phía sau cửa vào hoàn toàn bao lại. Một ngôi sao quang ảnh liền một đầu hướng nàng trên người đánh tới. Tại cái kia điện quang hỏa thạch trong tích tắc, nàng đột nhiên chế trụ chính mình muốn động thủ xúc động. Mặc cho kia sao trời nhào vào nàng cánh tay trong, va chạm, liền xô ra một tiếng mang theo một chút khẩn trương cùng nghĩ mà sợ gọi. Tỷ tỷ, không phải để ngươi chờ tại bên ngoài sao? Nàng hai tay nắm lấy đã khôi phục hình người Lễ Bao bả vai. Hận không thể nguyên dạng lại đem hắn đẩy đi ra. Ta còn không biết bên trong là cái gì tình huống. Vạn nhất ngươi cũng đột nhiên bị thôn phệ làm sao bây giờ? Quý Sơn Thanh hiển nhiên là nhắm mắt lại. Không thèm đếm xỉa, ta đây liền lại biên soạn một cái ý thức thể xác. Lại đem ý thức của ta bỏ vào đến một bộ phận. Dù sao ta không thể để cho một mình ngươi đi vào mạo hiểm. Lời ti nói đường hoàng. Nhưng hắn tay áo, góc áo đều tại có chút phát run, mặt trên cũng tận là một bộ hận không thể có thể ngắn ngủi ngất đi. Hết thảy cha ra manh mối tỉnh nữa tới dáng vẻ. Hiển nhiên, bản thân ý thức bị thôn phệ, dù chỉ là một phần nhỏ, với hắn mà nói cũng không phải đùa giỡn. Người đi vào lại có thể làm gì đâu. Lâm Tam Tửu biết chính mình khuyên không trở về hắn. Thở dài, rất nhiều. Lễ Bào bỗng dưng trợn tròn con mắt, phảng phất nhận lấy mạo phạm. Ta có thể giúp tỷ tỷ làm phân tích a, giữ lại hắn so dùng chính ngươi đầu óc mạnh. Ý lão sư đi theo phụ họa một câu. Ta có thể thay ngươi lưu ý thêm hắn, tận lực không cho hắn xảy ra nguy hiểm. Ý lão sư chỉ là chính nàng ý thức lực nhân cách hóa sau tạo nên một cái biểu tượng. Nói như vậy, là chính nàng đang xem thường đầu óc của mình sao? Lâm Tam Tửu đầy bụng nói thầm, vẫn là sờ sờ Lễ Bao đầu, nhượng bộ, vậy ngươi theo sau lưng ta, tuyệt đối không nên đi loạn. Thấy hắn ngoan ngoãn gật đầu, nàng xoay người, vừa muốn lần nữa cất bước, không nghĩ tới chỉ cảm thấy khuỷu tay bị người lôi kéo. Một bước này lại không có bước ra, nàng quay đầu nhìn một chút Lễ Bao, giơ lên một bên lông mày, làm sao vậy, tỷ tỷ muốn đi đâu? Ta muốn đem, lưu thông tiền tệ là chất keo dính. Thế giới này phân quán tìm ra. Quý Sơn Thanh hướng nàng nháy mấy lần con mắt. Người biết đại khái làm như thế nào tìm sao? Giống như có thể theo vách tường bên ngoài đi đến xem. Cái kia tận thế thế giới bên trong. Nếu như khuyết thiếu chất keo dính. Vật thể cùng người đều rất dễ dàng liền sẽ tư tán phân liệt. Hướng này một cái đặc điểm. Ta cảm thấy hẳn là rất tốt tìm. Quý Sơn Thanh gật gật đầu, thế mà thực tán thành, mặc dù biện pháp choáng váng một ít, cũng coi là mới bắt đầu, chỗ nào choáng váng, nàng cũng không có nhìn ra. Lâm Tam Tửu không nói hai lời lại muốn cất bước, không nghĩ tới vẫn cứ không có bước ra, ngày hôm nay xem ra không nên đi lại, đây đã là lần thứ ba, lại làm sao vậy? Quý Sơn Thanh không tốt lắm ý tứ, làm nũng tựa như cười khẽ với nàng. Tiểu Bạch Nha trên ngọn quang trạch lóe lên. Là như vậy, ta phát hiện, tỷ tỷ đi vào sau đã qua hơn một phút đồng hồ. Thì tính sao? Lâm Tam Tửu mờ mịt nhìn hắn. Vừa rồi đưa vào kia mấy sợi ý thức lực. Đều là bất quá mấy chục giây. Liền bị thôn phệ, đúng không? Thật đúng là, Lâm Tam Tửu nhớ lại. Nhất thời không khỏi nhấc lên một trái tim. Kỳ quái, vì cái gì đây? Muốn tìm ra nguyên nhân, liền phải phân tích một chút cả hai tình huống ở giữa chỗ bất đồng. Lễ Bao giơ lên một ngón tay, nghiêng đầu cười một tiếng. Cái gọi là so sánh thí nghiệm nha. Tỷ tỷ, người đi vào về sau, có phải hay không còn không có động tới địa phương? Hoàn toàn chính xác, Lâm Tam Tửu ngẩn ra hạ bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi kia vài tia ý thức lực, đi vào sau lập tức liền hướng trước bay đi. Cho nên nuốt mất lực lượng của bọn chúng, sẽ không là đều phân bố tại toàn bộ phân quán bên trong. Cùng loại với lực trường, đồ vật, chỉ ít chúng ta bây giờ biết, này cả một cái cụ tượng thế giới phân quán bên trong. Không toàn bộ đều là cạm bẫy cùng đầm lầy. Vẫn là có khu vực an toàn. Cái kết luận này thoạt nhìn là đơn giản như vậy mà hợp ăn khớp. Nhưng nếu như không phải Quý Sơn Thanh nói, Lâm Tam Tửu thật không biết chính mình muốn chờ bao lâu mới có thể phát hiện điểm này. Không riêng gì như vậy. Đối với nàng như vậy hết sức chuyên chú nghe chính mình nói chuyện, Lễ Bao tựa hồ thực cao hứng. Vừa rồi kia vài tia ý thức lực đi con đường khác nhau, bị thôn phệ thời gian địa điểm cũng không giống nhau. Liên tưởng đến tỷ tỷ ngươi không nhúc nhích địa phương, nhưng không có nhận công kích điểm này đến xem, nói rõ nuốt mất lực lượng của bọn chúng, là giống vô số địa lôi đồng dạng chôn ở cái này cụ tượng thế giới phân quán các nơi. Ta vốn còn tới coi là ý thức lực khi tiến vào phân quán về sau, liền bắt đầu giống ngâm mình ở lưu toan trong đồng dạng, ở vào bị chậm rãi tiêu hao trạng thái. Thẳng đến tiêu hao hết thành trong nháy mắt đó, nó mới có thể hoàn toàn biến mất không thấy. Xem ra cái này giả thiết có thể hoa rớt, trải rộng địa lôi. Lâm Tam Tửu không khỏi có điểm sợ hãi nhìn thoáng qua phía trước bình tĩnh hành lang. Như thế nào đem địa lôi tìm ra đâu? Nếu không ta lại phóng một tia ý thức lực ra ngoài thử xem. Biện pháp này là đần chút, đối ý thức lực tiêu hao cũng đại. Lễ Bao vừa mới hé miệng, tựa hồ muốn nói không, sắp đến bên miệng lại do dự. Đổi thành, ngươi còn nhớ rõ luồng thứ nhất ý thức lực thổi qua lộ tuyến sao? Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Tỷ tỷ, ngươi lại dùng ý thức lực đi một lần cái kia lộ tuyến. Cho ta xem một chút a. Một mạt hơi lục theo nàng đầu ngón tay bốc lên đến, rơi vào giữa không trung, lần theo nó xung phong huynh đệ, dọc theo cùng một cái lộ tuyến hướng phía trước tiến lên. Tại dung dinh đi vào lần trước ý thức lực biến mất địa phương lúc, nó nhưng không có biến mất. Hai người hô hấp cũng không khỏi đồng thời nhẹ cạn đứng lên, tựa hồ sợ hoảng sợ kia một tia ý thức lực tựa như. Nhưng mà không nghĩ tới, một giây sau nó liền không có chút nào dự cảnh biến mất vô tung vô ảnh, bị thôn phệ vị trí thay đổi. Lễ Bao sắc mặt không dễ nhìn lắm. Tỷ tỷ, ta còn nghĩ để ngươi thử lại mấy lần. Có thể sao? Kế tiếp mấy lần thí nghiệm, nhưng không có cho hai người mang đến nửa điểm an ủi. Nếu như nói cái này phân quán bên trong chôn hoàn toàn chính xác thực là địa lôi, cái kia còn dễ làm một ít. Dù sao địa lôi nổ liền không có, khu vực kia liền an toàn. Nhưng là thôn phệ hết ý thức lực lực lượng lại không phải. Nó không chỉ có sẽ không biến mất, sẽ còn tại mỗi lần thôn phệ sau đều chuyển đổi vị trí. Này còn không phải bết bát nhất địa phương. Bết bát nhất chính là, cỗ lực lượng kia tựa hồ có thể theo mỗi một lần thôn phệ ý thức lực, mà dần dần trở nên càng cường đại. Cứ như vậy, nàng ỷ vào chính mình là ý thức thể. Đối phương một hơi gặm bất động ưu thế, cũng liền tương đương không tồn tại. Tại nàng bị suy yếu đồng thời, địch nhân lực lượng lại tăng lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sớm muộn hai bên lực lượng so sánh sẽ tới đạt. Một hơi liền có thể nuốt vào Lâm Tam Tửu. Tình trạng, bây giờ nên làm gì đâu? Lâm Tam Tửu không khỏi lo âu. Quý Sơn Thanh trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng. Tỷ tỷ cũng không cần quá sốt ruột. Nói như vậy, đại vu nữ không phải cũng đồng dạng không động được sao? Tấu chương xong, cách chương.